Có Phật tử này hỏi, nói rằng bạch hòa thượng, xin hòa thượng, con xin hỏi Quán Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, mong hòa thượng quan hỷ giảng cho con hiểu. Hai, thọ giới Bồ Tát gồm có bao nhiêu giới, xin hòa thượng giảng cho con hiểu. Cái này thì nó hơi chuyên môn, nhưng mà tôi giải thích về cái Quan Âm. Thường thường đây là dẫn trong cái phẩm Phổ Môn của Kinh Pháp Hoa. Diệu Âm, Quan Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm rồi đó à. Thì cái chữ Quán Âm, quán là xem xét, âm là cái tiếng tâm của người ta, gọi là âm thanh đó, tiếng tâm. Thì xem xét cái tiếng tâm của chúng sinh khổ để mình cứu vớt họ, đó gọi là Quán Thế Âm, lòng từ bi thương người như vậy. Rồi Phạm Âm, Phạm là tiếng Ấn Độ, tiếng Phạn, gọi là trong sạch, thanh tịnh. Phạm Âm tức là cái tiếng được thanh tịnh. Hải Triều Âm, hải là biển, triều là sóng, nước đó, triều là nước ròng, nước lớn đó. Nghĩa là dưới biển nước nó chảy vô, chảy ra, rồi sóng nó nổi dậy, đập thành ra những cái tiếng vỗ, gọi là tiếng Hải Triều Âm. Tiếng sóng vỗ vào bờ biển gọi là Hải Triều Âm đó. Thì đó là những cái tiếng. Muốn tán thán Đức Phật là một con người, hay là Bồ Tát Quán Thế Âm là một con người đầy đủ lòng từ bi, lúc nào cũng xem xét nỗi khổ của chúng sinh để rồi cứu độ, những cái tiếng trong sạch, những cái tiếng mà vang như tiếng sóng vỗ, các ngài đều sẵn sàng đến mà cứu độ hết. Còn thọ giới Bồ Tát thì có 10 giới trọng, 28 giới khinh, đó là giới của Bồ Tát.